Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Chương 411, đến rồi hai người. Dạ Tu độc không có bỏ qua Ngọc Bảo Nhi, trên mặt hiện lên một tia khó xử. Hắn cười thầm một tiếng. Nam Nam khẳng định lại ra chủ ý xấu gì. Bảo Nhi thoạt nhìn không quá vui lòng. Chỉ là lại theo thói quen nghe Nam Nam mà nói. Cho nên lúc này biểu lộ rất là xoắn xuýt. Trầm ưng nhìn thấy chủ tử đến rồi. Bận bịu để cho tiểu nhị đem nóng tại phòng bếp đồ ăn đã bưng lên. Ngọc Thanh là có chút đói bụng cực kỳ. Nam Nam vừa rồi thần thần bí bí nói cái gì. Nàng cũng không tâm tư đi so đo. Nuốt ngấu nghiến một lúc lâu về sau. Cuối cùng mới thư giãn thoải mái thở ra một hơi đến. Dạ Tu độc mặc dù bụng không đói. Ăn đồ vật đến. Nhưng như cụ yêu nhã yên tĩnh, liền ăn đồ ăn về điểm này. Nam Nam tuyệt đối là di truyền Ngọc Thanh Lạc. Tối thiểu nhất, nhìn thấy ăn như thế đạm nhiên Dạ Tu độc lúc, Ngọc Thanh Lạc trong lòng chính là như vậy, không cam tâm nghĩ đến. Không công bằng, 10 điểm không công bằng. Cái này một khi không công bằng, trong lòng ác liệt thừa số cũng chậm chậm bắt đầu đi theo dâng lên. Muốn tàn ác với người tâm tính càng ngày càng nồng nặc. Bởi vậy, đợi đến mấy người ăn uống no đủ ngồi lên xe ngựa về sau. Ngọc Thanh Lạc ánh mắt liền hung tàn đảo qua trong xe ngựa ba người. U ám nở nụ cười. Dạ Tu độc giật mình. Khẽ nguyền rủa một tiếng, không tốt. Quả nhiên, nên tới vẫn là muốn tới. À, các ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Hôm nay ở đại điện đã nói cái kia cầu huyết cố sự. Là ai nghĩ ra được? Mụ mụ. Người sao có thể nói câu chuyện kia cầu huyết đâu. Người cũng không thấy. Ta như vậy tình cảm dạt dào như vậy tô đậm bầu không khí như vậy dốc hết tâm huyết như vậy mặt. Mày hớn hở nói thời gian dài như vậy. Đem tất cả đều cảm động khóc. Như vậy kinh thiên địa khiếp quỷ thần cố sự. Người sao có thể nói là cầu huyết đâu. Mụ mụ. Làm người đây. Không thể máu lạnh như vậy. Ngươi chẳng lẽ đều không bị bản thân hành động cảm động khóc sao? Ta, chấm ngoặc kép, Ngọc Thanh là cười lạnh một tiếng cắt ngang hắn càng ngày càng không che đậy miệng miêu tả. Hỏi, rốt cuộc là ai nghĩ đi ra? Nhị hoàng tử, kẹo đường thúc thúc, hai cha con mấy còn là trăm miệng một lời kiên định không? Thay đổi đem việc này đẩy tới cái nào đó không có ở đây hiện trường không cách nào thanh minh cho. Bản thân thân người bên trên, Ngọc Bảo Nhi há to miệng, đến cùng vẫn là đem muốn xuất miệng lời nói nuốt xuống. Kỳ thật, cố sự này, là nhị hoàng tử cùng Tu Vương ra một khối nghĩ ra được. Nam Nam phụ trách thêm mắm thêm muối. Hắn phụ trách, phối hợp, Ngọc Thanh là khinh thường liếc bọn họ một chút cũng không tin tưởng bọn họ lời nói. Nàng ánh mắt rơi vào Ngọc Bảo Nhi trên người. Bảo Nhi. Người nói, ta, chấm ngoặc kép, Ngọc Bảo Nhi vụng trộm ngẩng đầu, nhìn xem lãnh trầm nghiêm mặt Dạ Tu độc, lại nhìn liều mạng hướng về phía hắn nháy mắt ra hiệu suýt chút nữa thì xông lên bóp cổ của hắn Nam. Nam, hồi lâu sau, vẫn là đem đầu cho rũ xuống, yếu ớt mở miệng nói, ta không biết, Tu Vương gia có thể hãm hại nhị hoàng tử, Nam Nam có thể hãm hại nhị hoàng tử. Bởi vì bọn hắn thân phận không giống nhau. Có thể Ngọc Bảo Nhi biết mình không thể. Cho nên chỉ có thể cúi thấp đầu. Không dám nhìn tới Ngọc Thanh là con mắt. Chọn một điều hòa phương thức trả lời. Vậy ngươi nói cho ta biết. Hôm nay ngươi lại trên đại điện nói chuyện. Là ai nói cho ngươi? Ta, chấm ngoặc kép. Ngọc Bảo Nhi càng thêm không dám ngẩng đầu. Lời nói đương nhiên là Tu Vương ra để cho hắn nói. Nhưng hắn tổng không thể làm Tu Vương ra mặt chỉ ra chỗ sai hắn đi. Nhưng là, hắn muốn nói láo. Khẳng định lập tức liền bị tỉ tỉ cho vạch trần. Ngọc Bảo Nhi càng nghĩ càng nóng lòng. Nhất là cảm nhận được trên đầu phương ba đạo nóng bỏng ánh mắt nhìn gần. Hắn càng là khẩn trương trên ót cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Như vậy quính lên khẽ run rẩy. Trong thanh âm cũng mang giọng nghẹn ngào. Ta, tỉ tỉ. Ta không biết, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngọc Thanh Lạc thật muốn đụng tường tự sát được rồi. Cũng biết mình là làm cho quá mức. Nàng vươn tay, sờ lên Ngọc Bảo Nhi đầu. Được rồi, tỷ tỷ không yêu cầu ngươi nói. Nàng cũng không phải là cố ý còn muốn hỏi Ngọc Bảo Nhi một người. Chỉ bất quá Ngọc Thanh Lạc trong lòng rõ ràng rất. Dạ Tu Độc cùng Nam Nam cũng là cái giảo hoạt. Không phải đèn cạn dầu. Tùy tiện mượn cớ giao cho một người đối bọn hắn mà nói một chút cảm giác áy náy đều không có. Thật không nghĩ đến. Ngọc Bảo Nhi cũng là mắt toét. Nam Nam trợn tròn mắt. Nguyên lai còn có thể dạng này à. Gặp Ngọc Thanh Lạc ánh mắt rơi đi qua. Nam Nam lập tức cũng cúi đầu. Bả vai khẽ run rẩy. Học theo trong thanh âm mang giọng nghẹn ngào. Ta, mụ mụ, ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc rất muốn một bàn tay đập tới. Phốc, chấm ngoặc kép. Dạ Tu Độc có chút nhịn không được. Buồn cười lên tiếng. Nụ cười này, nhưng lại lập tức để cho Ngọc Thanh Lạc ánh mắt rơi xuống trên người mình. Dạ Tu Độc thầm kêu một tiếng, hỏng bét. Nhưng như cũ là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm một bộ thản nhiên bộ dáng. Tu Vương gia, người có thể gạt ta thật khổ a. Ngọc Thanh Lạc cười tủm tỉm kề hắn. Ngón tay vặn bên trên cánh tay hắn. Hung hăng bóp, Dạ Tu Độc khóe miệng đột nhiên kéo căng. Nhưng như cũ nghiêm cẩn lại nghiêm cẩn mở miệng. Thanh Nhi, trên đời này ta nhất không nỡ gạt người. Chính là ngươi. Nói chuyện cần phải bằng lương tâm. Lương tâm, ngươi còn có mặt mũi cùng ta giảng lương tâm. Ngày đó, chấm ngoặc kép, xe ngựa bỗng nhiên một cái sóc này. Ngọc Thanh Lạc thân thể bất ổn. Đầu thẳng tắp hướng về bên ngoài cắm xuống. Dạ Tu Độc nhanh tay lẹ mắt. Đưa tay một ôm, đem nàng cả người ôm vào trong lòng. Hai người dán rất gần. Ngọc Thanh Lạc còn đến không kịp thở một hơi. Liền nghe được Dạ Tu Độc mang theo nội ý thanh âm. Trầm ưng, vương gia thứ tội, mới vừa có khối cục đá cản đường. Trời tối thuộc hạ không chú ý. Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh, ngươi liền nối giáo cho giặc đi. Trời tối, ngươi bản sự này, đừng nói bên ngoài ánh trăng chính nồng. Coi như đưa tay không gặp năm ngón tay, ngươi cũng không trở thành không nhìn thấy cục đá chặn đường. Không phải liền là không thể nhìn. Nhà hắn vương gia nhận nàng trách cứ sao? Liền điểm này tiểu cong cong ruột, cho là nàng không biết. Ngạch, Ngọc cô nương, ngươi xem trọng thuộc hạ. Trầm ưng mồ hôi trên trán nhỏ xuống mấy giọt đổ mồ hôi. Ngọc cô nương ngươi thật đúng là thần cơ diệu toán a. Thương hại hắn vì chủ tử cũng coi là rất liều. Trở về không biết có thể hay không nói một chút trả thù lao vấn đề. Ngọc Thanh Lạc lật một chút bạch nhãn. Không cùng Trầm ưng cãi cọ, nàng nhất định phải cùng Dạ Tu Độc hảo hảo tính sổ một chút. Ai ngờ nàng vừa mới mở miệng, dưới thân xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó truyền đến Trầm ưng thoảng qua nâng lên thanh âm. Vương gia, Ngọc cô nương, đến vương phủ rồi. Nam Nam cái thứ nhất dẫm lên Dạ Tu Độc thân thể từ trên xe nhảy xuống. Vừa xuống xe ngựa, trong miệng một bên hô hào muốn lên nhà xí. Một bên hôi lưu lưu trốn được. Ngọc Thanh Lạc âm thầm vuốt vuốt mi tâm. Lúc này mới từ trên xe ngựa xuống dưới. Đi đến cười tủm tỉm Trầm ưng bên người lúc. Khóe miệng có chút ác ý kéo lên. Sau đó nhấc chân. Trọng trọng dẫm lên mu bàn chân hắn. Trầm ưng bộ mặt bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Đau đến nước mắt đều muốn đi ra. Ngọc cô nương hạ chân thật đúng là độc ác. Dạ Tu Độc nhảy xuống kéo xa. Hò nhẹ một tiếng, vỗ vai hắn một cái nói. Vất vả ngươi. Không, không khổ cực. Hắn nhưng lại không khổ cực. Bất quá chủ tử chờ một lúc. Sợ là phải khổ cực. Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc bảo trì ba bước khoảng cách đi tới. Nhưng mà bên này mới đi vào vương phủ đại môn. Chỉ thấy Duyệt Tâm thần sắc lo nghĩ chạy lên đến đây. Tiểu thư, tiểu thư. Không xong, trong vương phủ đến hai người. Cầu nguyệt phiếu, châu, đậu, I-A-I-N-I-E-G các con vất tơ, I-A-I-E-E-I-E-E-I, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.